Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 006 thần bí mỹ thiếu niên, 1, sao, bạch, lương như hoa bắt được nàng sau, giống như quạt lá cọ giống nhau đại phì tay. Không lưu tình chút nào mà ở Dương Tử Mi kia non nớt trên mặt hung hăng mà quát ba cái tát. Quát đến nàng đầu một trận ong ong vang, gương mặt nóng rát đau. Tiểu tiện nhân, lương như hoa đem nàng hướng trên mặt đất một ném, hùng hùng hổ hổ mà lôi kéo nhi tử rời đi. Dương Tử Mi cắn răng, sờ sờ chính mình kia sưng đỏ gương mặt, màu đen đồng mắt. Che kín oán hận, nàng từ trên mặt đất đứng dậy, về đến nhà, từ ngăn kéo lấy ra 7 viên đinh sắt, thẳng đến trên núi Dương Đức Minh ra phần mộ tổ tiên đi. Tuy rằng sư phụ nói hủy người phần mộ tổ tiên phong thủy là một kiện có tổn hại âm đức sự tình, nhưng là Dương Đức Minh một nhà đều là ác nhân, trừ ác cũng tương đương Dương thiện. Tìm đúng kia âm khí hội tụ chi huyệt, nàng đem 7 viên cái đinh bãi thành 7 sát trận, một bên niệm động chú ngữ, một bên đem cái đinh đi xuống. Này hơn nửa năm, nàng học được phù chú cũng không ít, này lại là lần đầu tiên thực tiễn, bố hảo 7 sát trận sau, nàng lại lần nữa chăm chú nhìn. Nguyên lai hắc bạch phân minh sương mù bỗng nhiên trở nên vô cùng vẩn đục hôi mông, giống như vô số ruồi nhặng không đầu giống nhau, ở phần mộ thượng loạn xuyến, rất là hỗn loạn. Nơi này phong thủy thực rõ ràng từ nguyên lai đại cát chuyển vì triệu chứng xấu. Nếu âm trạch phong thủy thật sự có thể giống sư phụ cùng thuật tàng thượng theo như lời như vậy, quan hệ đến người sống họa phúc nói, kia Dương Đức Minh một nhà, các ngươi liền chờ hỗn loạn đi. Hừ, sao Ngô, xuống núi thời điểm, Dương Tử Mi bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa lùn mộc cây bụi truyền đến một tiếng thấp thấp, cùng loại thống khổ rên một ngâm thanh âm mà đi nàng ức chế không được tò mò đi qua. Còn không có đến gần, liền cảm thấy có một cổ âm hàn chi khí phát ra, làm nàng ác hàn sậu sinh. Nơi này chính là hoang sơn dã lĩnh, chẳng lẽ có giết người án phát sinh. Nàng hơi có chút khẩn trương mà nhìn bốn phía. Bốn phía im ắng, chỉ có điều kinh phi thanh âm ni đúng lúc này, từ lùm cây rụ ra một bàn tay tới. Này chỉ tay ngón tay thon dài, móng tay tu bổ sạch sẽ, lại tái nhợt đến dọa người. Lấy hết can đảm đến gần, chỉ thấy bên trong nằm một cái ước chừng 15 tuổi tả hữu, thân mình cao dài hắc y thiếu niên, tóc đen như mực, sắc mặt tái nhợt, ngũ quan khuôn mặt lại cực kỳ tuấn mỹ, mi phong như kiếm, cái mũi cao thẳng, hai mảnh môi mỏng cuột cường mà nhấp khẩn, hẹp dài hai mắt khép hờ, nùng lớn lên lông mi ở hơi hơi run rẩy. Dương Tử Mi nghi hoặc, tại đây núi sâu dã trong rừng, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện như thế mỹ thiếu niên? Mà này cổ âm hàn chi khí còn lại là từ hắn trên người phát ra. Bị này hàn khí một bức, Dương Tử Mi hơi chút lùi lại một bước, ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy tại đây mỹ thiếu nam trên đỉnh đầu che chở mông lung một tầng hắc khí. Quả nhiên là âm sát khí nhập não, do đó làm cho hắn hôn mê thống khổ. Dương Tử Mi ở rối rắm chính mình rốt cuộc muốn hay không xen vào việc người khác. Muốn phá giải âm sát khí, nhất định phải đến vận dụng thuật pháp, mà nàng trước kia trước nay đều không có thực tiễn quá. Huống chi, sư phụ nói, thi thương nguyên khí, nàng nguyên khí căn cơ vốn dĩ liền không vững chắc, nếu lực lượng không đủ, khả năng sẽ gặp phản vệ. Tính, vẫn là đi tìm sư phụ lại đây hảo. Nàng mới vừa đi vài bước, liền sau khi nghe thấy mạt phốp một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mỹ thiếu niên hộp ra một ngụm hồng trung mang hắc huyết. Sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, kia âm sát khí muốn xâm lấn tiến vào phế phủ, nếu lại không cứu, liền vô sức mạnh lớn lao. Cứ việc người lạ, nhưng nàng cũng thật sự không đành lòng làm như vậy một cái mỹ thiếu niên hồn về cửu thiên. Kia thật sự là quá đáng tiếc. Hết chương.